Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 63, kinh nghiệm tình yêu của Tiết Đại Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh kéo lấy Bạch Dã một đường bước nhanh về tới nơi ở tạm thời, đem đồ vật thả xuống, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, đem cửa phòng nặng nề đóng lại. Trong lòng Bạch Dã hơi hồi hộp một chút, Lâm A Di là thật sự tức rồi, hơn nữa tức giận còn không nhẹ, lần này thảm rồi. Đi tới trước cửa, hơi do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Úc Thanh đưa lưng về phía cửa, ngồi ở bên giường, một mình sinh hờn dỗi. Lâm A Di, Bạch Dã vội vàng đi tới cúi người ngồi xổm ở trước mặt Lâm Úc Thanh, lôi kéo cánh tay của cô. Lâm A Di, đừng nóng giận, con biết sai rồi, không nên chạy lung tung để gì lo lắng, đừng tức giận được không, sau này con sẽ không nữa. Lâm A Di, để ý đến con một chút được chứ? Lâm A, Lâm Úc Thanh căm tức không xong, xoay đầu lại chừng nàng, Bạch Dã há miệng cứ là không dám lên tiếng nữa. Lâm Úc Thanh âm thầm cắn răng, nắm lấy sau ót của nàng đem nàng xách lên, mở ra nút quần, nhấn ở trên đùi, kể cả cùng quần lót, lột xuống quần của nàng. Lâm A, không chờ Bạch Dã phản ứng, một cái tát nặng nề không chút do dự hạ xuống, lanh lảnh vang dội. Lâm A gì đau quá, Lâm A gì con biết sai rồi, đừng đánh có được hay không, đau. Lâm, hí, Lâm Úc Thanh hoàn toàn lờ đi tiếng cầu xin của tiểu gia hòa, mà ở dưới cái đánh nặng nề của cô trên mông nhỏ trắng mịn rát lên một tầng phấn hồng, đồng thời màu sắc còn đang từ từ đậm thêm. Theo cái đánh của Lâm Úc Thanh, mông thịt nõn nà hơi phát run, Bạch Dã không xin tha nữa, cũng không có khóc giống, cắn răng nhẫn nại lấy thực sự đau dữ rồi, mới sẽ ưỡn ưỡn người, phát ra một tiếng đau không cách nào ức chế. Nhìn cái mông nhỏ vốn nên trắng mịn hoàn toàn biến thành màu đỏ sẫm, đồng thời hiện đầy vết sưng rõ ràng, Lâm Úc Thanh không xuống tay được rồi. Từ vừa mới bắt đầu, lòng của cô thì đau theo, mỗi một cái đánh, trong lòng thì đau đớn một hồi, cô là thật sự sợ. Nơi này là nơi tụ tập của dân tộc thiểu số, tuy người dân chất phác nhưng không chịu nổi có mấy người tồn tại ý đồ xấu, hơn nữa quanh năm có lượng lớn du khách đến du lịch, thời điểm nhiều người hỗn loạn nhất chuyện lừa bán cũng đã có xảy ra, vừa rồi cô là thật sự cho rằng tiểu gia hỏa bị người bắt đi rồi, tìm vài vòng tới tới lui lui, khi gấp đến lửa lan đến nhà, lại nhìn thấy nàng thì ngồi xổm ở cách đó không xa, vui cười hớn hở không biết đang làm gì, lúc đó thì tức phát điên rồi. Cảm giác được lòng bàn tay phía sau không tàn phá nữa, Bạch Dã khịt khịt mũi, hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu lại nhìn Lâm Úc Thanh. Lâm A Di, không tức giận được không? Nhìn tiểu gia hỏa viền mắt đỏ lên, trong lòng Lâm Úc Thanh lại kéo chặt, mở mở miệng. Con không nên chạy lung tung, hại Lâm A Di lo lắng theo, lần sau sẽ không, Lâm A Di cũng đừng giận con. Lâm Úc Thanh nhếch miệng, lời cũng để ngươi nói rồi, ta còn có thể nói cái gì? Ngữ khí cứng rắn, nhưng trên tay lại vô cùng thành thực giúp tiểu gia hỏa xoa vết thương. Bạch Dã cảm giác được Lâm A Di không tức giận, lập tức yên lòng, đứng dậy mặc quần, cầm lấy tay của Lâm Úc Thanh nhìn một chút. Có đau hay không a, tay đều đánh đỏ rồi. Giúp Lâm A Di nhẹ nhàng thổi. Lâm Úc Thanh không còn tính khí, rõ ràng bị đánh là nàng, một mực còn muốn lo cho chính mình, ôm lấy tiểu gia hỏa, đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, nhìn thấy nàng nhíu nhíu mày lại, Lâm Úc Thanh lập tức đem hai chân tách ra tránh khỏi đụng tới cái mông nhỏ chịu đủ dằn vặt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ta sợ muốn chết có biết hay không, không nhịn được oán trách, Bạch Dã đem đầu chôn ở cần cổ cô, gật gật đầu. Biết nếu không gì cũng sẽ không tức giận như vậy. Lâm Úc Thanh không nói nữa, vỗ về khe khẽ đầu nhỏ của nàng, đồng thời lại lâm vào bên trong tự trách. Mặc kệ như thế nào cũng không nên động thủ đánh nàng a, đã nói phải thương nàng sùng nàng, cũng không tiếp tục hung dữ với nàng, làm sao thì. Không tự giác đem nàng ôm chặt chút, môi dính sát vào trán của nàng. Có phải là rất đau? Dùng tay rất nhẹ đụng một cái. Ân, Bạch Dã gật gù, xoa một chút, hoàn toàn một bộ giọng điệu thương lượng, cũng lại không bày nổi mặt hung dữ với nàng. Ân, đem tiểu gia hỏa thả nằm sấp ở trên giường, đến phòng tắm lấy một cái khăn lông sạch sẽ ở bên trong nước lạnh ngâm vặn khô. Ngồi ở bên giường, cởi quần của tiểu gia hỏa liếc mắt nhìn, đã đỏ thành một mảnh, rõ ràng sưng lên rồi, đưa tay đụng một cái, nóng vô cùng, đem khăn lông phủ lên trên mông nhỏ của nàng nhẹ nhàng xoa, hối hận mình tại sao có thể thật sự xuống tay nặng đánh nàng, hơi giáo huấn một hồi là được rồi a, vừa rồi chạy đi đâu? Lâm Úc Thanh hỏi, Ngô, Lâm A Di con vừa rồi nhìn thấy một con mèo con đặc biệt đáng yêu. Mèo, Lâm Úc Thanh ngẩn ra, nhớ tới nàng là rất yêu thích những động vật nhỏ này, chẳng trách. Một con mèo sữa nhỏ ân, chỉ có lớn như vậy, gọi meo meo, hung dữ mà đáng yêu. Bạch Dã đưa tay ra ước lượng một hồi, con mèo con kia cũng hơi lớn một chút so với bàn tay mình, lông trên người là xù, vỏ lên nhất định rất thoải mái. Lâm Úc Thanh liếc nàng một cách còn hung dữ mà đáng yêu, đây đều hình dung từ cái gì? Bạch Dã cười hì hì cọ đến trên đùi Lâm Úc Thanh nằm sấp. Lâm A Dia vừa nghe giọng điệu này của nàng, rõ ràng có việc yêu cầu mình, Lâm Úc Thanh không cần nghĩ đều biết nàng đang động tâm tư gì. Không thể, nuôi một mình ngươi thì đủ nhọc lòng, không tinh lực nuôi một con mèo nữa rồi. Cái gì mà, con chỗ nào nhọc lòng? Lâm Úc Thanh liếc liếc nàng, ngươi chừng nào thì để ta từng bớt lo, nhẹ nhàng chỉ cái mông nhỏ của nàng. Bạch Dã cúi đầu, rất ủ rũ. Lâm Úc Thanh hé miệng cười cười. Con mèo có cái gì dễ nuôi, lại không thể ăn, nếu không mua con thỏ trở lại nuôi đi, nuôi lớn là có thể nướng lên ăn thịt. Ai nha, Lâm A Di. Bạch Dã quay đầu lại liếc cô một chút, ai nuôi sùng vật là vì ăn. Ta a, được rồi ngươi thắng rồi, ta không nuôi còn không được sao. Bạch Dã tuy không cam lòng, nhưng cũng không có cách. Lâm A Di vừa đổi chủ đề chỉ đông nói tây, liền nói rõ không vui, dầu dĩ không vui nhắm mắt lại, đem chuyện con mèo con để qua sau đầu. Cảm giác tiểu gia hỏa trong lồng ngực hô hấp đều đặn như là ngủ thiếp đi, Lâm Úc Thanh cẩn thận từng ly từng tí một đem nàng đặt lên giường, đắp kín mền. Rón rén đứng dậy ra cửa, trở lại chợ vừa rồi đi qua tìm nửa ngày, lại đều không có tìm được người bán con mèo vừa rồi, không khỏi có hơi thất vọng, cô là thật muốn mua về làm cho tiểu gia hỏa hân hoan. Cố ý nói không mua cho nàng, đều chỉ là vì một chút chính mình lén lút đem về để tiểu gia hỏa kinh hỉ một hồi. Nhưng bây giờ tính toán mưu đồ rơi vào khoảng không. Lại tìm một vòng, thực sự không tìm được chỉ đành thôi, đến tiệm thuốc phụ cận mua một bình thuốc dầu tiêu sưng liền về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Dã còn đang ngủ, hồng hộc như còn heo con, Lâm Úc Thanh ngồi ở bên giường, giúp nàng bôi chút thuốc dùng khăn lông lạnh đắp như thế một hồi, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lại đem quần kéo xuống, lộ ra đùi, đem thuốc dầu nhỏ ở trên tay, mò về phía chỗ bắp đùi tiểu gia hỏa bôi lên, động tác này đem tiểu gia hỏa đánh thức đột nhiên hơi co lại thân thể, quay đầu lại nhìn lên, còn bối rối một hồi. Lâm A Di gì làm gì chứ? Bất mãn lên án, bôi thuốc cho con A, làm sao vậy? Lâm Úc Thanh ngẩn ra, nhưng mà tay gì, hướng về đâu chả đó? Con nằm sấp gì xem không được vết thương trên chân con, muốn con xoay người lại sợ chạm tình con, cũng chỉ có thể. Lâm Úc Thanh một mặt vô tội giải thích, nhìn ánh mắt không tin kia của tiểu gia hỏa, Lâm Úc Thanh thực sự là giờ khóc giờ cười, cô ở trong lòng tiểu gia hỏa rốt cuộc là hình tượng gì a? Được rồi, gì là người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Giơ tay gõ gõ trán tiểu Dã, đưa tay đem nàng kéo đến trước người. Ngô, còn giống như thật không phải, còn đau không? Không thế nào đau, đừng lo lắng. Bạch Dã lắc đầu một cái, cọ lấy cổ của cô làm nũng. Ừm, hôm nay không nên nổi nóng ra tay với con, xin lỗi. Lâm Úc Thanh nhẹ giọng nói xin lỗi, đầy mặt áy náy. Vậy sau này thì sao? Bạch Dã nghiêm mặt học dáng dấp cô mỗi lần hù dọa chính mình. Cũng không tiếp tục đánh con, bị con tức chết gì cũng nhận. Lâm Úc Thanh lấy môi dán vào trán của nàng, bị tiểu gia hỏa né tránh. Phi phi phi, cái gì chết không chết con cứ như vậy làm người tức giận sao? Hôn một cái, Lâm Úc Thanh vểnh lên môi. Không hôn, tiểu gia hỏa vừa nghiêng đầu, không để ý tới cô. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ cười cười, dán dán gò má của nàng, liền thôi. Cầm lấy điện thoại đầu giường liếc mắt nhìn, đã nạp đầy điện rồi, nhổ phích cắm đưa cho tiểu Dã. Hôm nay muốn sủng hạnh vị A-di nào đây? Cười híp mắt hỏi, ừ tuần lễ trước sủng hạnh Giang A-di và Phương A-di, hôm nay thì gọi cho tiểu Di và Tiết A-di đi. Được, Lâm Úc Thanh loay hoay điện thoại, gọi video trò chuyện cho Tiết Nguyệt Hiền. Mới vừa gọi tới, đối diện lập tức liền nhận, nhìn trong màn ảnh Tiết Nguyệt Hiền cố ý trang điểm, xem ra còn giống như ăn mặc lễ phục đang hướng về phía ống kính trang điểm, Lâm Úc Thanh rõ ràng sửng sốt một chút. Ai muốn nhìn ngươi, mau đưa điện thoại cho tiểu bảo bối của ta. Chấm, Tiết Nguyệt Hiền bất mãn đâm chọt, Lâm Úc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, nhìn tiểu gia hỏa ở bên cạnh cười trộm, giơ tay nặn nặn mũi của nàng, đem điện thoại di động đưa cho nàng. Tiểu Dã bảo bối, xem tiểu Di có xinh đẹp hay không? Tiết Nguyệt Hiền siêu cấp thích làm đẹp, trái phải vặn vẹo quay đầu, còn đem điện thoại di động lấy xa chút miễn cưỡng lộ ra nửa người trên, đúng là ăn mặc lễ phục lộ vai tuyến sự nghiệp hết sức rõ ràng rồi. Tiểu Di xinh đẹp nhất rồi. Bạch Dã hì hì nở nụ cười. Ừ, vẫn là tiểu Dã chúng ta biết nói chuyện. Các ngươi ở đó, tiểu Dã con mắt làm sao đỏ. Khóc rồi, Tiết Nguyệt Hiền đối diện ngẩn ra thật lòng nhìn chằm chằm màn hình. Ạch, Bạch Dã chột dạ quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Úc Thanh. Xảy ra chuyện gì, có phải là nàng bắt nạt ngươi? Nói cho tiểu Di biết, Tiết Nguyệt Hiền sốt ruột âm điệu cũng tăng lên không ít. Không có tiểu Di, không có đâu. Bạch Dã nhạy bén hơi động, chính là vừa rồi ta chọc Lâm A Di tức rồi, nàng. Quở trách ta vài câu, nàng còn dám mắng ngươi. Ngươi đưa điện thoại cho nàng, ta mắng lại cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi Tiểu Di, không có chuyện gì, không có chuyện gì rồi, nàng đều đã nói xin lỗi với ta đều tha thứ nàng rồi. Nói xin lỗi, ta không nghe thấy, không tính, ngươi để nàng quay về ống kính nghiêm túc cẩn thận lặp lại lần nữa. Bạch Dã giờ khóc giờ cười, Lâm Úc Thanh ở bên cạnh nghe cũng là rất bất đắc dĩ, ngồi vào phía sau Tiểu Dã ôm nàng, dán vào đầu của nàng, cũng vào kính rồi. Được, ở ngay trước mặt ngươi, ta bảo đảm, sau này cũng không tiếp tục hung dữ với nàng. Quay về ống kính nói xong, lại nghiêng đầu nhìn Tiểu Dã. Cũng không tiếp tục hung dữ với con, Bạch Dã có chút cảm động, quay đầu đem cái trán kề sát ở trên môi Lâm Úc Thanh. Tiểu Dã, đừng dễ dàng tha thứ cho nàng. Tiết Nguyệt Hiền đối diện còn đang nghĩ kế đó, kết quả vừa dứt lời, phát hiện hai người hôn lên rồi. Tiểu Dã, ngươi có thể có chút bản lĩnh hay không? Ngươi như vậy sẽ chiều hư nàng, nàng liền không biết quý trọng ngươi. Tiết Nguyệt Hiền gấp đến như con kiến trên chảo nóng, còn kém từ trong màn ảnh bò ra ngoài đem hai người mạnh mẽ tách ra. Bạch Dã bật cười, Lâm Úc Thanh chỉ vào màn hình, ngươi nói thêm câu nữa ta thì tắt máy. Lâm Úc Thanh, ngươi đây là thái độ gì, tốt xấu gì ta cũng là Tiểu Di của Tiểu Dã, ngươi muốn Tiểu Dã nhà chúng ta, tiếng Tiểu Di này nhất định là trốn không thoát đâu. Ngươi bây giờ tốt nhất đối với ta hãy tôn trọng một chút, ta còn có thể. Lâm Úc Thanh trên nàng phiền, dứt khoác ấn yên lặng. Lâm A Di, Bạch Dã cũng không kịp ngăn cản, nhìn Tiết Nguyệt Hiền bên trong màn ảnh một bộ dáng vẻ khí thế hùng hổ, nhưng mà chỉ thấy nàng há mồm, lại nghe không thấy nàng lên tiếng, tuy cảm thấy có chút có lỗi với nàng, nhưng vẫn là cảm thấy rất buồn cười. Không nhịn được cười trộm một hồi, Lâm Úc Thanh cũng như đứa nhỏ đùa dai cười vui vẻ. Tiểu Di biết sẽ tức giận, nhỏ giọng nói thầm với Lâm Úc Thanh, ta mới mặc kệ nàng đó, ngươi không giận ta là tốt rồi. Lâm Úc Thanh đem gò má tiến đến bên miệng Tiểu Dã, chờ Tiểu Dã hòa hôn nhẹ. Đại hỗn đản, Bạch Dã khẽ có một tiếng, vểnh lên miệng, nhợt nhạt hôn một cái, một mặt e thẹn. Ân, Lâm Úc Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉ lo bởi vì dáng vẻ quá hung của chính mình vừa rồi, lại làm Tiểu Dã hòa sợ, không dám thân cận cùng chính mình, vẫn may cũng còn tốt. Con muốn ngồi ở trên đùi của dì, một tuần. Không, một tháng, được, Lâm Úc Thanh đáp một tiếng, lập tức đem Tiểu Dã hòa ôm ngồi ở trên chân của mình. Lâm Úc Thanh ôm thân thể nhỏ bé ấm áp của Tiểu Dã, ôm nàng nhẹ nhàng lung lay, nhìn Tiết Nguyệt Hiền trong màn hình di động vẫn ở chỗ cũ không hề có một tiếng động gầm thét lên. Con đoán nàng đang nói cái gì? Dán vào bên tai Tiểu Dã nhỏ giọng dò hỏi. Ân, Bạch Dã nhìn chằm chằm hình môi của Tiết Nguyệt Hiền. Lâm Úc Thanh ngươi tên khốn kiếp này, thả bảo bối Tiểu Dã của ta ra, bắt nạt tiểu bảo bối của ta, lão nương không để yên cho ngươi. Đàng hoàng trịnh trọng suy đoán, Lâm Úc Thanh bật cười. Là lời nàng có thể nói. Tiết Nguyệt Hiền tự hồ cuối cùng phát hiện mờ ám của hai người, không nói, tức giận như con nghé con, đem điện thoại di động để ở một bên, chống nạnh hồng hộc thở hỗn hển. Được rồi, hóa ra mình đang mắng 10 phút, hai người đối diện hoàn toàn không nghe thấy, còn một mình chán ngán, còn cố ý đặc tả các loại đến chọc ghen mình, coi như hai người tàn nhẫn ha. Bạch Dã nhấn phím im lặng một chút, đem Tiết Nguyệt Hiền giải phóng ra. Tiểu Di, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng gọi ta tức rồi, đi qua với Lâm A Di của ngươi đi. Đây không phải qua rồi sao? Lâm Úc Thanh tiếp một câu. Ngươi, Tiết Nguyệt Hiền thực sự là tức đến phổi đau. Tiểu Dã làm sao thì coi trọng cái tên gia hỏa không biết xấu hổ như thế. Được rồi, Tiểu Di. Không giận, lúc trở về mang đặc sản cho ngươi. Tiết Nguyệt Hiền cũng là vô cùng dễ dỗ, ạch không, phải nói là đối với Tiểu Dã mà nói, vô cùng dễ dỗ, hơi vuốt vuốt lông thì bớt giận rồi. Lúc nào trở về, quả nhiên thở một hơi, ân, còn muốn chờ một trận, cái này đem Tiểu Dã hỏi sừng sốt nàng tạm thời. Vẫn không có dự định muốn trở về, khi đến Tết có thể trở về không? Ngẩn ra, đúng rồi, còn có không tới 2 tháng thì ăn Tết rồi, nhưng mà nàng còn không có ở nhà gỗ nhỏ đủ đó. Ân, không thể quay về, Lâm Úc Thanh quả đoán mở miệng, cô cũng không ở đủ, mới không muốn sớm như vậy trở lại bị những mẹ già nhiều chuyện kia đuổi theo phía sau cái mông quở trách. Đồ vật nhỏ, vui đến quên cả trời đất rồi chứ. Tiết Nguyệt Hiền cười cười thu hồi thần sắc thất vọng, không muốn để cho Tiểu Dã khó xử. Tiểu Dã, Tiểu Di nói cho ngươi biết tuyệt đối đừng để tùy nàng bắt nạt cũng đừng cưng chiều nàng, thích hợp cùng với nàng nháo chút tính khí, dùng tí tính tình, mới là bí tịch giữ tươi tình yêu nhoa. Bạch Dã còn không chờ mở miệng, Lâm Úc Thanh lên tiếng trước. Làm phiền ngươi đi tìm tới một người có thể tùy theo tính tình nhỏ của ngươi trước rồi nói. Ta, chuyện như vậy ta hiểu hơn ngươi. Tuy ta không có từng luyến ái đường hoàng ra dáng, thế nhưng ta biết phỏng đoán tâm tư của nữ nhân nhất tiểu dã, nghe tiểu di, đối phó nàng người như thế, đánh một cái tát lại cho táo ngọt là được rồi, đừng theo nàng, phải để nàng theo ngươi, nếu không thì cái tuổi như hổ như sói của nàng, phải đem ngươi bắt nạt chết. Tiết Nguyệt Hiền rõ ràng có ý riêng, Bạch Dã khuôn mặt đỏ lên, đại thể nghe rõ chút. Lâm Úc Thanh đang ngớ ra Tiết Nguyệt Hiền lại đem lời nói trắng một chút. Chuyện này là ngươi tình ta nguyện, nếu như ngươi không muốn, ai cũng miễn cưỡng không được. Cho dù nàng muốn, cũng phải ngươi muốn cho rồi cho, không thể nàng vừa muốn ngươi thì thỏa hiệp, có được quá dễ dàng, nàng sẽ không hiểu được quý trọng, hiểu chưa? Hơn nữa, không thể vô độ, nàng cấm dục quá lâu, kìm nén rồi, ngươi không giống nhau à, ngươi phải khống chế được, bắt được nàng, làm cho nàng sau này chỉ có thể ngoan ngoãn theo ngươi, cưng chiều ngươi, vạn sự đều tùy theo ngươi. Tiết Nguyệt Hiền nói về tình yêu của nàng trải qua, nói mạch lạc rõ ràng, Bạch Dã nghe xong, cảm thấy được lợi, nàng cũng cảm thấy Lâm A Di gần đây hung mãnh nhiều chút. Lần này Lâm Úc Thanh nghe hiểu rồi. Tiết Nguyệt Hiền, giữa hai chúng ta, vấn đề duy nhất chính là ngươi. Trực tiếp liền đem điện thoại tắt đi, nàng đem mình nghĩ thành người gì? Cầm thú không dục không hoan sao? Đây không phải là bản thân nàng sao? Lâm A Di tiểu di sẽ tức giận. Ta tức rồi, nàng chính là làm rối lên, liền biết đang phá rối. Bạch Dã bật cười, sờ sờ đầu của Lâm Úc Thanh. Được rồi không xù lông, hơn nữa, gì cho dù mắng người khác cũng đừng kéo lên chính mình a. Lâm Úc Thanh yên lặng. Tiểu di đang đùa giỡn đó, gì đây còn nghe không hiểu a. Nếu như nàng thật muốn phá rối thì sẽ không đồng ý hai ta đi ra ngoài chơi rồi. Kiên trì giảng đạo lý cùng với cô, được rồi, không giận rồi. Thò đầu qua, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi của nàng. Ha, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con lại gọi cho Tiết Tiểu Di nói lời xin lỗi, ngắt điện thoại của nàng quá không lễ phép rồi, ha. Lâm Úc Thanh lẳng lặng ngồi ở một bên, chống cánh tay, nhìn Tiểu Gia Hòa nói giỡn với Tiết Nguyệt Hiền, lâm vào bên trong suy nghĩ thật sâu, kỳ thực Tiết Nguyệt Hiền nói cũng không phải không có đạo lý. Tiểu Gia Hòa đối với mình đúng là y thuận tuyệt đối, cái gì đều theo chính mình, trên chuyện này càng vậy, chính mình vừa muốn, nàng thì cho có sẽ quá miễn cưỡng nàng không đây? Hồi tưởng lại ba lần này, có lần nào là Tiểu Gia Hòa đặc biệt không tình nguyện hay không, thế nhưng vì nhân nhượng chính mình, chỉ có thể hết sức nghênh hợp đây. Hình như không có đâu. Không đúng, đại khái là chính mình quá hưng phấn, không phát hiện chính mình luôn là rất sơ ý, chật thôi đi, vẫn là khống chế một chút dục vọng đáng chết này đi. Bạch Dã nào có biết công phu nàng tán gẫu, Lâm Úc Thanh tự mình nghĩ nhiều như vậy, cúp điện thoại, lại gọi cho Hạ Tiểu Tử và mẹ Hạ Nam một cú điện thoại báo bình an, nói đến Hạ Nam, nàng là thật sự phải cố gắng cảm tạ nàng luôn là ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ chính mình quyết định tất cả tin tưởng và lý giải vô điều kiện, đối với mình luôn là ôm khoan dung to nhất, đúng là trên đời này mẹ tốt nhất rồi. Cùng với nàng đơn giản hàn huyên vài câu cúp điện thoại, Bạch Dã thở dài một cái, ngươi đừng nói, mấy tháng chưa thấy những A-di kia cũng thật là có chút nhớ đó. Liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp 3 giờ rồi. Lâm A-di chúng ta nên về rồi, một hồi trời chắc tốt. Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Úc Thanh. Được đi thôi, trên đường, bản thân Lâm Úc Thanh mang theo đồ chọn mua, đem hai cái tay đều chiếm giữ thì không có cách cùng Tiểu Gia Hòa tay nắm tay rồi. Còn đau không? Lâm Úc Thanh nhanh chân đi ở phía trước, bừng tỉnh nghĩ tới, không yên lòng dò hỏi. Sẽ không, không có chút nào đau rồi. Bạch Dã đi mau hai bước đến bên người cô, muốn giúp cô xách đồ vật chia sẻ một chút, lại bị cô cự tuyệt. Bạch Dã có chút không cam lòng, tay trái ôm lấy cổ tay phải của Lâm Úc Thanh, mạnh mẽ kéo tay. Lâm Úc Thanh lơ đãng khẽ cười một cái, cũng không quay đầu lại, tiếp tục sải bước đi về phía trước. Sau khi về đến nhà, Bạch Dã đi chuẩn bị bữa tối, Lâm Úc Thanh đem đồ vật mua về thu dọn xong, sau đó thẳng đến phòng ngủ, từ trong dương hành lý tìm kiếm váy ngủ tay dài của hai người đặt lên giường. Bước thứ nhất khắc chế dục vọng, cấm đụng vào thân thể xích lòa tràn ngập mê hoặc kia của Tiểu Gia Hòa. Trong phòng khách, Bạch Dã đem thức ăn bưng lên bàn, gọi Lâm Úc Thanh đi ra ăn cơm. Lâm Úc Thanh vừa ra phòng, Bạch Dã thì di chuyển đến bên người cô, muốn ngồi ở trên người cô. Lâm Úc Thanh ngẩn ra, chặn lại thân thể nàng, không để nàng ngồi xuống. Hà, nghi hoặc nhìn nàng, đã nói một tháng này cũng phải để con ngồi ở trên người gì mà. Lâm Úc Thanh nhếch miệng, nếu đã không đau, coi như xong đi, nào có chơi xấu như gì vậy. Bất mãn kháng nghị, ngoan, Lâm Úc Thanh ôn nhu dụ dỗ nàng. Bước thứ hai khắc chế dục vọng, giảm thiểu tứ chi tiếp xúc thân mật. Bạch Dã dầu dĩ không vui đi về chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống. Ai da, kỹ thuật diễn quá tệ, cố gắng ăn cơm. Đây không phải Lâm A Di của nàng. Tuyệt đối không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập xong bát đũa, Bạch Dã rửa tay một cái, chạy về phòng ngủ, nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn dùng tay lạnh lẽo của chính mình đi ôm Lâm A Di, Lâm A Di sẽ chu đáo kéo lấy móng vuốt nhỏ của chính mình giúp mình làm ấm tay. Tuy vậy, nghĩ tới ngược lại khá tốt, thấy được Lâm A Di thay xong váy ngủ mùa đông, váy ngủ tay dài, đem mình quấn lấy chặt chặt chẽ chẽ ngồi dựa vào ở đầu giường đọc sách, Bạch Dã ôm lấy váy ngủ của chính mình, cả người đều là ngu ra. Lâm A Di trong phòng ấm áp như thế, mà không tới váy ngủ dài tay đâu. Lâm Úc Thanh nghe vậy, sau này buổi tối không củi đốt lửa, giảm thiểu ô nhiễm không khí. Bảo vệ hoàn cảnh, người người có trách nhiệm, cách chương.